thoáng cái như rơm rạ bị thu gạt. Vẫn thạch thiên hàng, đại địa gào thét tương đương, hàn băng phong nhận, giết, nhân tộc cường giả bọn họ nhau nhau phóng thích huyết mạch thần kỹ cùng áo nghĩa công kích. Vu tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân đụng vào nhau. Thảm liệt đại quyết chiến bắt đầu. Không cần đi nhiều đoán. Không cần một canh giờ chung quanh đây dãy núi sẽ biến thành tu la tràng. Phiến đại địa này rất nhanh sẽ bị tiên huyết nhuộm đỏ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.